Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1548, chương 1548, chữa trị. Thận, lá gan, gan, tỳ, một cái tiếp một cái nội tạng được chữa trị, mà chỗ tiêu tốn thời gian cũng là càng lúc càng ngắn. Từ 8 năm xuống đến 7 năm, lại từ 7 năm xuống đến 5 năm. Dòng dã 80 năm qua đi, Thạch Hạo rốt cục chữa trị tốt tất cả tạng khí, sau đó là tứ chi, đầu lâu, cái này nhanh hơn, chỉ tốn 10 năm liền toàn bộ giải quyết. Oanh, Thạch Hạo cổ động trái tim, bắt đầu dâng trào máu tươi, lập tức, huyết dịch lưu động, truyền khắp toàn thân, trái tim của hắn phát ra nổi trống đồng dạng tiếng vang. Làn da cũng lập tức khôi phục huyết sắc, bắt đầu tỏa ra sinh cơ, thân thể khôi phục, Thạch Hạo nhẹ nhàng thở ra, tiếp xuống chính là linh hồn. Linh hồn, đây là 10 phần yếu ớt đồ vật, hơi chút vô ý, liền sẽ ra chuyện lớn, vạn kiếp bất phục, đến, linh hồn gây dựng lại, nhưng mà, thất bại, thất bại, thất bại. Vô luận Thạch Hạo làm bao nhiêu lần nếm thử, vừa mới gây dựng lại lên linh hồn liền cấp tốc phá toái, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng thành công. Thạch Hạo không thiếu kiên nhẫn, một lần lại một lần thử lại lấy, nhưng là kết quả đều như thế, mà lại không giống chữa trị thân thể cần thật lâu, gây dựng lại linh hồn là sự tình trong nháy mắt, nhưng thất bại đứng lên cũng là như thế. Trong thời gian ngắn, Thạch Hạo đã thử mười mấy vạn lần, nhưng đều là lấy kết quả giống nhau kết thúc. Thất bại, tiếp tục như vậy không được. Hiện tại linh hồn sở dĩ còn có thể gây dựng lại. Một là bởi vì Thạch Hạo lấy tiểu tinh vũ trói buộc lại mảnh vụn linh hồn, không để cho bọn chúng tràn lan. Thứ hai mà nói, cũng là trước đó phục qua vô thượng đại dược đang có tác dụng, để linh hồn y nguyên giữ vững sức sống. Nhưng là, một khi đại dược hiệu lực đi qua, vậy mảnh vụn linh hồn không cần tràn lan, sẽ trực tiếp tàn lụi. Dù là dùng tiểu tinh vũ trói buộc thì có ích lợi gì? Cho nên, lưu cho Thạch Hạo thời gian không nhiều lắm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đâu? Thạch Hạo cố gắng suy nghĩ. Đây chính là quan hệ cái mạng nhỏ của hắn. Thất bại nữa mấy lần, hắn liền thật muốn vĩnh viễn tịch diệt. Tiểu tinh vũ, trong lòng của hắn khẽ động, đây là biện pháp duy nhất. Tiểu tinh vũ mặc dù hắn là sáng tạo ra, nhưng một mực bị Thạch Hạo coi như tiến công, phòng ngự thủ đoạn đến dùng, cùng hắn bản thân liên hệ cũng không phải là rất sâu. Nhưng là, đây chính là một thế giới khác, trên lý luận, có thể cho Thạch Hạo trở thành thiên địa chi chủ, cùng toàn bộ tiên giới đều là ngồi ngang hàng. Ngươi nhìn, trước đó hắn đạp vào đường lầy lội, thân thể, linh hồn bị trong nháy mắt chém chết, nhưng là, giấu ở trong tiểu tinh vũ một sợi linh hồn lại là đạt được bảo hộ. Cái này có thể đến chứng, tiểu tinh vũ cấp độ cao, hắn vẫn không có mở ra phát ra tiểu tinh vũ toàn bộ uy năng. Ở trong thế giới của mình, vậy sinh tử hẳn là toàn bộ do chính mình chủ điều khiển. Vậy muốn để linh hồn khôi phục, không phải rất đơn giản sự tình sao? Nhưng là, giống trước đó như thế không được. Bản thân hắn cùng tiểu tinh vũ phảng phất là hai cái cá thể. Cần thời điểm mới phóng xuất dùng một chút, hòa làm một thể. Trên thực tế, tiểu tinh vũ vốn là Thạch Hạo sáng tạo ra, là hắn một bộ phận, nói thế nào hòa làm một thể đâu. Đó là bởi vì, loại dung hợp này không đủ triệt để. Thạch Hạo muốn để bản thân mình liền trở thành tiểu tinh vũ, mà tiểu tinh vũ cũng là hắn. Đạt tới một bước này đằng sau, hắn mới thật sự là thế giới chúa tể, nắm giữ tự thân sinh tử. Làm ra quyết định này đằng sau, hắn liền tạm thời buông xuống muốn khôi phục linh hồn dự định, mà là toàn lực thôi động tiểu tinh vũ cùng bản thân dung hợp. Còn tốt, lúc trước hắn làm ra quyết định chính xác. đem thân thể khôi phục, bằng không mà nói, thân thể phá thành mảnh nhỏ, thì như thế nào cùng tiểu tinh vũ dung hợp đâu. Tại Thạch Hạo thôi thúc dưới, dung hợp tiến hành, trong tiểu tinh vũ hành tinh như thế nào cùng thân thể đem kết hợp, tế bào, có chút tế bào phụ lên hành tinh chi lực, hóa thân hành tinh, có chút thì là phụ lên hành tinh chi lực, hóa thành hành tinh, có chút thì là hóa thành sao chổi, sao lùn, còn có lỗ đen, vô số hành tinh hợp thành tinh hệ, tinh hà, một cái sáng chói thế giới ngay tại tạo thành. Trước đó, Thạch Hạo mặc dù có thể lấy quả cầu đá, Thái Dương Pháp tướng đi công kích người, nhưng là, cái này đã là Pháp tướng, vậy khẳng định là hư hóa, thuộc về tinh thần cấp độ, chỉ là có thể ngưng tụ thiên địa nguyên tố, lại thêm quy tắc, lúc này mới cụ hóa, nhưng cái này không cách nào cải biến bản chất của bọn chúng. Hiện tại khác biệt, mỗi một đạo pháp tướng đều là cùng Thạch Hạo thể nội tế bào đem kết hợp, làm hư hóa pháp tướng thực thể hóa. Tựa như một mực nói, linh hồn mặc dù là hạch tâm, nhưng thân thể lại là cơ sở. Hiện tại, pháp tướng hoàn thành do hư đến thật chuyển hóa, cũng đem hư cùng thực tướng kết hợp. Đã có hạch tâm, lại có cơ sở, đây mới là hoàn mỹ trạng thái. Thạch Hạo âm thầm gật đầu, nếu không có, chết như thế một lần, hắn có lẽ vĩnh viễn sẽ không phát hiện, đây mới là tiểu tinh vũ hoàn mỹ trạng thái. Khó trách, tiểu tinh vũ cuối cùng là thiếu sót một chút cái gì, để hắn cảm giác không giống như là một cái thế giới chân thật. Cũng là ha, chỉ có hư hóa linh hồn, lại thế nào khả năng xưng là thế giới đâu. Linh hồn gây dựng lại, Thạch Hạo nhất niệm động, phá toái linh hồn lần nữa hoàn thành gây dựng lại. Hắn một sợi linh hồn này cũng dung nhập trong đó. Thế giới của ta, sinh tử do ta. Ông, linh hồn dương động, cũng là sinh khí bừng bừng. Thành công, ông, Thạch Hạo mở hai mắt ra. Hai đạo quang mang bắn ra, xuyên phá chân trời, trong nháy mắt này. Thạch Hạo phảng phất xuyên thấu tiên giới hàng rào, thấy được một thế giới khác. Tiểu Thạch đầu, Tử Kim thử tiếng kêu vang lên. Con chuột này vô cùng kích động. Hơn 100 năm a. Thạch Hạo một mực chìm vào tịch diệt trạng thái, chỉ có như vậy từng tia sinh mệnh khí tức lưu truyền. Còn tốt, nó về sau thấy được Thạch Hạo thân thể tỏa ra sinh cơ. Chỉ là linh hồn từ đầu đến cuối ở vào phá toái trạng thái, để nó hay là không thể yên tâm. Cho tới bây giờ, Thạch Hạo sống lại, hù chết ra. Tử Kim thử thật dài nhẹ nhàng thở ra. Về sau không cho phép lại này làm sao dọa ra, một lần đều không được. Thạch Hạo mỉm cười, tốt. Oanh, trong cơ thể hắn bỗng nhiên dương động lấy khí tức cường đại, cả người cũng biến thành không ổn định đứng lên. Đây là muốn đột phá. Thạch Hạo bật cười, thật không nghĩ tới hắn đau khổ muốn đột phá thập bát tinh mà không được. Có thể rõ ràng chỉ là muốn tự cứu, lại thế mà trời xui đất khiến có thể đột phá. Cũng thế, so với chân chính dung hợp một cái thế giới, thập bát tinh đây tính toán là cái gì đâu. Thạch Hạo lập tức bắt đầu đột phá, cái này tuyệt không khó khăn, chỉ là qua nửa ngày, hắn liền thành công bước vào thập bát tinh, sau đó, chính là chuẩn tiên vương, cái này liền tương đối tốt làm, không tồn tại cái gì cực hạn, cũng không có thể phách rèn luyện, chỉ cần cảm ngộ theo kịp, tự nhiên mà vậy liền có thể từng bước cao thăng, rất nhanh liền đạt tới 9 bước cấp bậc, cho nên Thạch Hạo khoảng cách tiên vương thực sự chỉ là cách xa một bước. Để Thạch Hạo hiếu kỳ chính là, nếu là hắn trở thành chuẩn tiên vương mà nói, chiến lực có hay không có thể đối kháng tiên vương? Không có đạo lý, hắn đều tu thành chuẩn tiên vương, còn chỉ là chuẩn tiên vương chiến lực a? Rửa mắt mà đợi, tiểu Thạch đầu, ngươi đây coi như là bởi vì họa đến họa sao? Tử Kim Thử ở một bên lẩm bẩm nói: "A, kỳ quái, ngươi lần này khởi tử hoàn sinh, làm sao cho ra một loại giống như biến thành người khác cảm giác đâu?" Sách, gia hỏa này cảm giác vẫn rất bén nhạy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.